Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 369, không cách nào ngăn cản. Đây chính là Mạc Nhiên nói tới biến hóa đi. Dù cho đến bây giờ đều không có nhường Eli lên hoài nghi. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn, tình huống nhường Eli không tự chủ đi. Thăm dò quá khứ của mình. Cũng chính là mình đã tử vong sự thật. Tiền Thương nhất tay chống tại bên cửa sổ. Tỉnh Hoa Thủy còn tại nói chuyện tào lao. Bất quá nàng cũng không tiếp tục tròn Tiền Thương nhất vung hoàng. Mà là chính mình mặt khác lựa chọn một cái chòm sao bắt đầu giảng thuật. Theo lý mà nói, thông qua chòm sao có thể phán đoán diễn viên lúc này vị trí. Thế nhưng là vấn đề là, hiện tại chưa chắc là ở địa cầu. Đột nhiên, một tiếng rít từ trên lầu truyền đến, phảng phất muốn đâm thủng màng nhĩ đồng dạng. Hai người đồng thời bưng kín lỗ tai. Bất quá số 2 Eli nhưng không có. Trên mặt nàng chẳng những không có thần sắc thống khổ, hơn nữa còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tựa hồ này tiếng rít lên đối với nàng mà nói không phải tạp âm, mà là một loại nào đó mỹ diệu nhạc khúc. Tiền Thương nhất dùng ánh mắt hướng Tỉnh Hoa Thủy ra hiệu. Tỉnh Hoa Thủy gật đầu, tiếp theo chậm rãi lui lại. Hai người rời phòng về sau, tiếng rít cũng ngừng lại. Xem ra chúng ta cũng không thể thoải mái mà vượt qua một ngày này. Tiền Thương nhất nói một câu, ngươi có biện pháp gì hay không? Tỉnh Hoa Thủy hỏi, không có. Tiền Thương nhất lắc đầu, không có chút gì do dự. Có lẽ Eli cảm thấy hứng thú gian phòng là một cái đột phá khẩu. Còn nhớ rõ ta thế nào chế trụ con diều ra người sao? Quá nguy hiểm, Tỉnh Hoa Thủy nhíu mày. Đúng là, cho nên, còn là chạy trước đi. Tiền Thương nhất quay người rời đi. Lập tức liền sẽ biến thành quỷ hồn Eli ngay tại trong phòng. Tại cửa ra vào dừng lại thời gian hơi lâu một chút nói không chừng lập tức liền sẽ bị tìm tới. Ừ, tốt, Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Thế nhưng là, làm nàng đem đầu nâng lên thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, Tiền Thương nhất không thấy. Cả người cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Sao, chuyện gì xảy ra? Tỉnh Hoa Thủy thầm nghĩ. Phía sau truyền đến một trận ác hàn. Bất quá nàng cũng không quay đầu, mà là lập tức tăng tốc hướng về phía trước chạy đi. Đến tột cùng là ta không thấy, còn là Thương nhất không thấy, lại hoặc là quỷ đả tướng. Vấn đề này quanh quẩn tại Tỉnh Hoa Thủy trong đầu. Bên kia, Tiền Thương nhất đi đi đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác tình huống chung quanh có chút không đúng. Quá an tĩnh giống như là thế giới này thanh âm bị tước đoạt đi đồng dạng. Có người sao? Tiền Thương nhất kêu một câu. Thanh âm của hắn trong hành lang không ngừng tiếng vọng. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó quay đầu. Phát hiện hành lang xa xa ánh đèn bắt đầu đột nhiên dập tắt. Nguyên bản một mực duy trì sáng ngời lăng hình thủy tinh, lúc này lại phảng phất tại cáu kỉnh bãi công. Đèn thủy tinh cứ như vậy một chiếc dập tắt. Thật giống như hắc ám chính từng bước một hướng hắn đi tới đồng dạng. Tiền Thương nhất liếm môi một cái, bước ra bước chân của mình. Sau đó điên cuồng chạy. Ngũ sắc thạch tựa ở cạnh cửa. Nàng không biết mình vì sao lại ở đây. Rõ ràng mới vừa rồi còn nắm Lam Tinh tay cùng một chỗ chạy trốn. Hiện tại, chính mình lại lẻ loi một mình xuất hiện ở không biết trong phòng. Trong phòng, huyết hồng sắc hoa hồng ngay tại ngũ sắc thạch trước mắt nở rộ. Cả phòng tràn ngập âm u màu xám đen. Lại phối hợp hoa hồng tiên diệm ướt át huyết hồng. Cho người cảm giác phi thường ngột ngạt. Giống như nở rộ tử vong chi hoa. Càng mỹ lệ hơn, càng chí mạng, tiếng đập cửa nhẹ nhàng từ phía sau vang lên. Lam Tinh đại ca, ngũ sắc thạch phi thường vui vẻ. Tại Brandy bị Tiền Thương nhất giết về sau, tâm tình của nàng liền không tự chủ phát sinh biến hóa. Tuy nói vừa mới bắt đầu thời điểm, sẽ vì đồng dạng là người mới Brandy biện hộ, nhưng là ở trong lòng tiếp nhận kết quả này về sau. Tại phát hiện Tiền Thương nhất cũng sẽ không xuống tay với mình về sau. Nàng ngược lại có chút cảm tạ Tiền Thương nhất. Nếu như không phải Tiền Thương nhất, khả năng nàng còn muốn chịu đựng Brandy một lúc lâu. Nàng dùng tay đẩy ra chốt cửa cái khác bụi gai. sau đó nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa. Cửa mở ra, thế nhưng là, ngoài cửa không có một ai, chỉ có sâu không thấy đáy hắc ám. Cái này hắc ám nồng nặc phảng phất muốn chảy đến trong phòng, nhường trong phòng người cẩn thận nhấm nháp đồng dạng. Ngũ sắc thạch nuốt ngụm nước bọt, thân thể mất tự nhiên run một cái, giống như có đồ vật gì tới rồi. Giờ phút này, trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy. Ngũ sắc thạch liền tranh thủ cửa đóng lại. Thế nhưng là lúc này, nguyên bản quấn quanh ở chốt cửa bên trên bụi gai không biết lúc nào đã quấn quanh ở ngũ sắc thạch trên cổ tay. Chỉ cần nàng khẽ động, thấu xương đau đớn liền truyền vào trong đầu của nàng. Khó mà chịu đựng, đáng chết, tại sao là lúc này? Thật phiền phức a, căn phòng này chủ nhân chẳng lẽ xưa nay không quét dọn sao? Nàng ở trong lòng mắng, đồng thời, một cái tay khác cũng đưa tới. Thế nhưng là làm nàng làm như vậy thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình một cái tay khác cũng bị bụi gai trói lại. Không chỉ như vậy, hai chân cùng thân thể không biết lúc nào cũng quấn đầy bụi gai. Không chỉ là nàng, cả phòng đều hiện đầy không biết từ đâu mà đến bụi gai. Nàng vùng vẫy một hồi, sau đó từ bỏ, hiện tại loại tình huống này, loạn động chẳng những không thể để cho nàng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, khả năng sẽ còn càng lún càng sâu. Một mực dựa vào đầu mình não ngũ sắc thạch, lúc này cũng muốn để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là ngoài cửa này nọ tựa hồ càng ngày càng gần, giống như một giây sau liền sẽ xông vào trong môn. Lúc này, đối ngũ sắc thạch đến nói, mỗi một giây đều là giày vò, mỗi một giây đều khó mà tiếp nhận. Nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách suy nghĩ. Trong lòng toàn bộ bị gọi là sợ hãi, cảm xúc sở chiếm cứ. Nàng không tự chủ bắt đầu chuyển động, dù cho bụi gai đâm nhói cơ hồ khiến nàng quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ không muốn cứ như vậy đứng tại cửa ra vào. Nàng bây giờ, hối hận ruột đều xanh. Đáng ghét a, nếu như vừa rồi không mở cửa liền tốt. Ngũ sắc thạch hít sâu một hơi. Đúng rồi, đã ta không có cách nào đào tẩu, vậy liền vọt thẳng đi vào. Nói không chừng còn có thể tại này hung hiểm chi địa tìm đến một chút hy vọng sống. Khả năng đây chính là hướng chết mà thành ý tứ chân chính đi. Nàng liều mạng bước ra cước bộ của mình. Muốn đi chỗ nào? Bạn tốt của ta. Một cái thanh âm quen thuộc theo ngũ sắc thạch sau lưng vang lên. Nàng quay đầu lại, gặp được nàng hiện tại không muốn gặp nhất người. Brandy. Lúc này Brandy chính trực không cong lơ lửng ở giữa không trung. Yết hầu chỗ có một cái lớn vô cùng vết thương. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có máu chảy ra. Nàng vẫn như cũ duy trì chính mình tử vong lúc tư thế. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngũ sắc thạch bị dọa đến nói không ra lời. Ngươi không phải đã chết rồi? Brandy phiêu phù ở giữa không trung, thi thể dần dần tới gần ngũ sắc thạch, mà đã cứng ngắc khuôn mặt cũng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Nụ cười này giống như là cười nhạo, lại giống là cười lạnh. Còn không phải may mắn mà có ngươi. Brandy lúc nói chuyện bờ môi cũng không có động, giống như thanh âm là trực tiếp theo chỗ cổ truyền tới đồng dạng. Cùng ta có quan hệ gì? Ngũ sắc thạch bắt đầu dùng tay kéo bụi gai. Vấn đề là, này một ít bụi gai phía trên có móc câu tồn tại. Nàng sử dụng loại biện pháp này, kéo không kéo tới hạ trước tiên khác nói. Dù cho lột xuống, tình huống cũng chưa chắc so với tình huống hiện tại tốt bao nhiêu. Đến lúc đó chảy máu quá nhiều, nói không chừng chết được càng nhanh. Không phải ngươi nói, chỉ cần cho thương nhất gây phiền toái, Lam Tinh đại ca liền sẽ rất vui vẻ sao? Liền sẽ coi trọng ta sao? Brandy nụ cười trên mặt càng ngày càng khoa trương, khóe miệng một mực dương lên đến lông mày chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.